Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 77. Chương 79. Ngươi là thứ gì? Bích Hải Thư Các hiện giờ là làm sao vậy? Cái dạng gì người đều có thể đi vào tới? Mao Tiểu Ngư ngẩng đầu, thấy cái kia nói chuyện hồng y nữ nhân, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chính là đối với nàng nói, nữ tử áo đỏ thấy Mao Tiểu Ngư quần áo keo kiệt, tuổi lại tiểu, kết luận nàng định không phải này Bích Hải Thư Các tác giả. Bởi vậy đối nàng cũng là ngạo mạn vô lễ, tưởng cái nào mới tới nha hoàn tại đây trộm đọc sách đâu. Bởi vậy càng thêm khắc nghiệt mà châm chọc lên, đầy mặt trên cao nhìn xuống, nhìn cái gì mà nhìn a? Nói chính là ngươi, như vậy keo kiệt bộ dáng, cũng dám tiến Bích Hải Thư Các đại sảnh, ngươi cũng xứng xem nơi này thư. Mao Tiểu Ngư nghe này khắc nghiệt nói, thế nhưng không có nửa phần sinh khí, loại này mắt chó xem người thấp người nhiều đến đi, khóe miệng nàng chậm rãi giơ lên một mặt ý cười, cô nương như vậy khẳng khái trần từ, kia nhưng thật ra nói, ta vì sao không thể ngồi ở chỗ này, lại vì sao không xứng xem nơi này thư, nữ tử áo đỏ mắt trợn trắng, có chút không kiên nhẫn, ta vừa rồi không phải nói sao. Người như vậy đê tiện người sao xứng tại đây trong đại sảnh xem này đó thư. Này quả thực chính là đối thư vũ nhục, càng không cần phải nói là đối Bích Hải Thư Các Nga. Triệu cô nương như vậy lời nói, nghèo khổ nhân gia hài tử, liền không xứng đọc sách thánh hiền. Mao Tiểu Ngư ý cười càng đậm chút, khuôn mặt nhỏ thần thái sáng láng, nghèo phải hảo hảo trồng trọt. Nếu không liền vì nô vì tí. Hảo hảo hầu hạ chủ nhân, còn nhìn cái gì thư nha? Xứng sao? Nữ tử cười lạnh vài tiếng, trong mắt trào phúng ý vị càng sâu một ít. Kia cô nương cũng biết đương triều thừa tướng chính là nghèo khổ nhân gia sinh ra. Nếu là y cô nương lời nói, thừa tướng chẳng phải là không xứng làm thừa tướng, càng là vũ nhục triều đình, có phải hay không nên từ rớt chức quan, trở về quê cũ đi đương cả đời nông phu? Không nên lại vũ nhục thừa tướng kia một chức quan. Mao Tiểu Ngư hợp với bốn cái hỏi câu, hỏi cái kia nữ tử áo đỏ trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Tức khắc thẹn quá thành giận, ngữ khí cũng không vừa rồi như vậy thịnh khí lăng nhân. Người nói bậy cái đâu? Dám xuyên tạc ta ý tứ. Mao Tiểu Ngư đứng dậy đi bước một chiều hồng một nữ tử đi đến. Ta xuyên tạc ngươi ý tứ. Ta khi nào xuyên tạc ngươi ý tứ, ngươi lời nói còn không phải là ý tứ này sao? Con nhà nghèo liền không nên đọc sách, không nên trở nên nổi bật, nên mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, cả đời ở kia ngoài ruộng lao động, nên đi hầu hạ người khác, này chẳng lẽ còn không phải là ngươi ý tứ sao? Nữ tử áo đỏ bị Mao Tiểu Ngư khí thế cấp chấn trụ. Nàng không nghĩ tới một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nghèo nha đầu. Thế nhưng có thể có như vậy khí thế, ngươi, Mao Tiểu Ngư đứng ở nữ tử áo đỏ trước mặt, nhìn thẳng này nữ tử áo đỏ đôi mắt, ngữ khí bức người, ngươi có biết, có bao nhiêu nghèo khổ nhân gia hài tử thông qua đọc sách đi vào triều đình. Nếu là đúng như ngươi theo như lời, hoàng thượng vì sao phải thiết lập khoa cử chế độ, thừa kế chế không phải thực hảo sao, vì sao phải lật đổ. Người với người bản thân chính là bình đẳng, liền tính bất bình đẳng, chúng ta dùng chính mình nỗ lực, thông qua thư tịch tới thay đổi loại này bất bình đẳng. Có cái gì không được, người nghèo nên nhiều thế hệ bần cùng, nông dân nên nhiều thế hệ làm ruộng sao? Nếu là như thế, kia thư tồn tại ý nghĩa ở đâu? Cửa truyền đến vỗ tay thanh âm, nói rất đúng, Mao Tiểu Ngư nhìn về phía cửa vỗ tay trầm trồ khen ngợi Tô Hòa. Không biết nàng là khi nào đứng ở nơi đó, Tô Hòa đối Mao Tiểu Ngư cười. Chậm rãi từ từ mà chiều nữ tử áo đỏ đi đến. Vừa đi vừa ném mới vừa mua ngọc hoàn. Nghiêng nhìn lướt qua nữ tử áo đỏ. Ngươi là thứ gì, dám đối với ta tiểu tẩu tử nói năng lỗ mãng. Tiểu tẩu tử, Mao Tiểu Ngư tức khắc liền mộng bức. Như thế nào Tô Hòa đi ra ngoài chuyển một vòng. Trở về nàng liền thành Tô Hòa tiểu tẩu tử. Ngươi cái tiểu tiện nhân, nói ai là đồ vật đâu, ngươi lại là nơi nào toát ra tới, Nữ tử áo đỏ hung tợn mà nhìn Tô Hòa, Hoa Minh nghe vậy liền phải tiến lên đi giáo huấn này nữ tử. Áo đỏ, Tô Hòa lại là giơ tay ý bảo hắn lui ra. Mao Tiểu Ngư xem Tô Hòa kia tư thế, liền biết là ngày thường sai sử quán người, là nha. Ta làm sao có thể nói ngươi là đồ vật đâu, người nha, căn bản là không phải đồ vật tương đương, Tô Hòa nói xong che môi nở nụ cười. Đến nỗi ta từ đâu tới đây, người cũng xứng biết, Tô Hòa kia sinh ra đã có sẵn ngạo khí một giây nháy mắt hạ gục kia nữ tử áo đỏ, hạ mị cùng Hoa Bằng. Lúc này cũng từ thang lầu trên dưới tới, Hoa Bằng hướng tới Tô Hòa cùng Mao Tiểu Ngư chắp tay nói. Tiểu thư, cô nương, nghe hạ nhân nói, có người tại đây nháo sự, Hoa Bằng ca ca tương đương đã lâu không thấy, Tô Hòa nói ngọt không thành bộ dáng. Liền ngươi tại đây sinh sự, hạ mị quét mắt nữ tử áo đỏ, liền rời đi mắt, sợ ô uế mắt giống nhau, nàng là ai, từ đâu ra lá gan, nữ tử áo đỏ thấy hạ mị xem nàng bộ dáng, nhất thời lửa giận nổi lên bốn phía, nàng tốt xấu cũng xinh đẹp như hoa, liền như vậy nhập không được hắn mắt, đang muốn phát tác, liền nghe thấy Hoa Bằng thanh âm vang lên, Hoa Bằng cung kính nói. Hồi chủ tử, nàng bất quá là Lý Viên ngoại gia tiểu thư, cũng liền tại đây viết quá mấy quyển thư, có chút danh tiếng mà thôi, thuộc hạ này liền đuổi nàng đi ra ngoài, bất quá là... Mà thôi, Mao Tiểu Ngư nghẹn lại cười, không nghĩ tới Hoa Bằng mới là cao thủ, bất động thanh sắc liền đem ngạo khí lăng người nữ tử áo đỏ đuổi đi tới rồi bụi đất chung. Nàng tự cho là cao nhân nhất đẳng. Ở chỗ này căn bản cái gì đều không phải, thậm chí bị người ta nhìn không đến trong mắt đi, nữ tử áo đỏ bị nói mặt lúc đỏ lúc trắng. Khí đều có chút phát run, nga, hạ mị gật đầu. Liền này Đức Hạnh còn viết thư. Chúng ta Bích Hải thư các tác giả không riêng gì muốn sẽ viết chuyện xưa. Càng là muốn nhân phẩm cùng học thức gồm nhiều mặt, thông chi sở hữu thư các, đem nàng thư toàn bộ hạ giá. Không được lại phát hành, đúng vậy, ngươi không thể hạ giá ta thư. Ta thư truy phủng nhân số lấy vạn kế. Ngươi tính tính, ta sẽ cho ngươi thư các mang đến nhiều ít ích lợi. Nữ tử áo đỏ vừa nghe muốn đem nàng thư hạ giá. Lập tức liền nóng nảy. Này mấy quyển thư mang cho nàng tiền lời chính là phi thường xa xỉ. Nàng không thể liền như vậy nhìn lập tức liền phải đến túi tiền liền như vậy không có. Ích lợi, hạ mị như là nghe được cái gì buồn cười sự tình. Người kia ích lợi chính là chín châu mất sợi lông, ta sẽ để ý ngươi chút tiền ấy. Ta cả nước 103 gia Bích Hải thư các chẳng sợ 10 năm không in ấn cùng phát biểu bất luận cái gì. Thư tịch, nó vẫn là sẽ bình yên vô sự ở chỗ này bình thường vận chuyển. Sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng ai nha. Hạ ca ca. Người cùng nàng lải nhải cái gì, Tô Hòa có chút không kiên nhẫn. Trực tiếp kéo đi ra ngoài, đem kia đối với ta tiểu tàu tử chỉ tới chỉ đi ngón tay cấp đánh gãy, kia tay tinh tế trắng nõn. Đánh gãy rất đáng tiếc, lưu lại đi, nữ tử áo đỏ nghe vậy, cho rằng hạ mị đối nàng có ý tứ. Liền liếc mắt đưa tình mà cấp hạ mị tặng một cái thu ba, Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm nam nhân quả thực. Đều là đồ háo sắc. Nào biết hạ mị nửa câu sau lại là nàng trăm triệu không nghĩ tới, hạ mị không chút để ý mà đối Hoa. Bằng nói, nghe nói Lý Viên ngoại có mấy chỗ sản nghiệp, nhật tử quá đến quá thoải mái. Không bằng, làm hắn cùng hắn thiên kim thể nghiệm một chút người bình thường sinh hoạt. Thuộc hạ minh bạch quá độc ác, bất quá, nàng thích, có tiền chính là tùy hứng a. Mao Tiểu Ngư trong lòng ám đạo, nữ tử áo đỏ thấy vậy. Mới biết được chính mình là gặp rắc rối. Nàng bị phẫn nộ hướng hôn đầu. Thế nhưng không phát hiện sau lại tiến vào Tô Hòa quần áo không phải người bình thường xuyên khởi. Ngay cả nàng cũng là chưa thấy qua. Nàng duy nhất nhìn lầm. Chính là này quần áo keo kiệt Mao Tiểu Ngư lại là Tô Hòa trong miệng tiểu tàu tử. Nhưng là, câu cửa miệng nói, cường long áp bất quá đầu xà. Nàng cha cùng huyện lệnh đại nhân từ trước đến nay giao hảo. Các nàng gia sản nghiệp sao có thể nói không liền không? Các chủ, ngài không phát biểu ta thư đó là ngươi định đoạt, nhưng là nhà ta sản nghiệp cũng không phải là ngươi định đoạt. Ngươi cho rằng ngươi có thể chỉ tay che trời. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Vậy ngươi thả nhìn xem, ta che không che được ngươi này khối thiên. Ngươi tới, tiễn khách. Hạ Mị đã là không kiên nhẫn, cửa người hầu tiến lên đây đem nữ tử áo đỏ cấp kéo ra ngoài các. Ngươi không đem ta Lý ra để vào mắt, chúng ta đây liền chờ xem. Nữ tử áo đỏ khóe mắt muốn nứt ra mà bị kéo đi ra ngoài, Tô Hòa chạy đến Mao Tiểu Ngư trước mặt. Mãn nhãn sùng bái, ngươi một phen lời nói cũng thật lợi hại, thế nhưng nâng ra thừa tướng đại nhân tới áp này nữ tử áo đỏ. Bất quá này nữ tử cũng nói đến buồn cười, nàng này phiên ngôn luận cũng quá mức với cấp tiến, Mao Tiểu Ngư cười. Bất quá là một ánh mắt thiển cận, cuồng vọng tự đại người thôi, tiểu thư, cô nương không cần vì loại người này phiền lòng, nàng loại người này vô phẩm vô đức, viết ra tới đồ vật cũng là xa xa không kịp cô nương. Còn không biết tự lượng sức mình gian dạy cô nương, Hoa Bằng trấn an Mao Tiểu Ngư, mà Tô Hòa vừa nghe. Đôi mắt một chút liền sáng. Cái gì, ngươi cũng là tại đây viết thư. Vậy ngươi nhưng nhận thức đàn hương dẫn tác giả Thẩm Nguyệt. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.